Thích Thế Ẩn nhìn A Tượng lúc này đã khóc, đến tiếp đi. Có điều chuyện đó đã quá lâu rồi, khó lòng truy ngược được. Nếu không phải bà ta điên dại như vậy, có lẽ cũng không sống được tới hôm nay. Thích Bạch Thương nắm chặt tay. Ngay cả người bên cạnh cũng không chịu buông tha, càng cố che giấu, càng dễ sinh nghi. Chuyện mẫu thân phu cáo năm đó nhất định còn ẩn tình. Bạch Thương, chuyện này tuyệt đối không thể nóng vội, muội hiểu không? Thích Thế Ẩn đưa tay, nắm lấy cổ tay nàng. Thích Bạch Thương hoàn hồn, khẽ gật đầu. Muội hiểu. Nàng ngoảnh đầu, nhìn về phía giường. Nếu Tượng Nô chỉ nhận ra muội, vậy thì cứ thuận theo bà ta đi. Chỉ bằng đưa bà ta đến Diệu Xuân Đường, sắp xếp ở hậu viện. Như vậy vừa có thể chữa trị lâu dài, lại có khi moi được manh mối về chuyện năm xưa. Thích Thế Ẩn nghĩ một lát rồi gật đầu. Cũng được, thành Nam xa quá, muội qua lại bất tiện, đi lại nhiều còn dễ khiến người khác nghi ngờ. Ngày mai ta sẽ sai người âm thầm đưa bà ta tới y quán cho muội. Vâng, làm phiền huynh rồi. Giữa chúng ta không cần nói mấy lời khách sáo ấy. Thích Thế Ẩn vẫn chưa yên lòng. Ta sẽ sắp xếp thêm mấy người đến gần y quán. Huynh, tuyệt đối không được. Thích Bạch Thương chợt nhớ ra điều gì, vội vã cắt lời. Hứ? Thích Thế Ẩn sững lại. Vì sao? Có một vụ án lớn, ban nãy vốn định chờ huynh đến y quán rồi nói, nhưng nơi này đã đủ an toàn, vậy thì nói luôn tại đây đi. Thích Bạch Thương gỡ tay Tượng Nô đã ngủ thiếp đi, ra hiệu cho Thích Thế Ẩn, hai người cùng bước ra ngoài. Thích Thế Ẩn khó hiểu. Chuyện gì mà phải kín kẽ như vậy? Thích Bạch Thương trầm ngâm giây lát nói. Huynh còn nhớ nữ nhân người hồ đầu độc Uyển Nhi ở Lang Uyển không? Nhắc đến chuyện ấy, Thích Thế Ẩn nghiêm mặt gật đầu. Theo lời Thích Nghiên Dung thì nàng ta 8-9 phần là quân cờ ngầm của nhị hoàng tử. Đại lý tự ra tay giết người diệt khẩu chắc cũng không thoát khỏi liên quan tới hắn. Muội đã điều tra nguồn gốc đoàn thương nhân người hồ đứng sau nàng ta. Hình như họ đang bí mật buôn lậu lương thảo cho quân đội. Chuyện đó cũng... Lời còn chưa dứt đã nghẹn lại, Thích Thế Ẩn chấn động ngẩng đầu. Cái gì? Thích Bạch Thương bèn kể lại toàn bộ câu chuyện liên quan tới Trạm Vân Lâu cùng những gì mấy người lão cát điều tra được trong y quán. Thích Thế Ẩn nghe xong, ngồi thẫn trong ghế, hồi lâu vẫn không nói được gì. Qua một tuần trà, hắn chống chán thở dài, khẽ khàng. Muội nghi ngờ ai? Ban đầu muội vẫn cho rằng là nhà họ An làm. Thích Thế Ẩn lắc đầu. Nhà họ An tuy có tham ô nhưng sổ sách đều đã được tra soát, và lại người trong tộc cũng không có ai dính líu đến việc buôn bán tiểu lâu, không phải bọn họ đâu. Trước khi nhà họ An sụp đổ, muội cũng đã xác nhận điểm này. Có điều do vụ việc dính líu quá rộng, không dám manh động, nhưng sau lời Thích Nghiên Dung nói hôm nay, có lẽ đã chỉ ra kẻ đứng sau thực sự. Thích Thế Ẩn ngước mắt nhìn nàng đầy phức tạp. Muội không sợ ta không những không điều tra mà còn thiên vị nhà họ Tống ém chuyện này xuống sao? Huynh là người như thế nào? Sao muội biết không phải? Thích Bạch Thương mím môi không nói gì. Thôi được, không cố ý chọc muội, chuyện này ta sẽ âm thầm điều tra. Thích Thế Ẩn bất đắc dĩ nhượng bộ lại nói. Có điều mấy chuyện như thế này sơ sẩy một chút là nguy hiểm tới tính mạng. Muội không làm quan, chỉ là một cô nương, cớ sao lại giống đám Triệu Nam, chẳng hề để tâm đến an nguy của bản thân vậy. Thích Bạch Thương chớp mắt. Thế huynh lo cho an nguy bản thân mà vẫn phá được bao nhiêu vụ án liên quan tới triều thần à? Thích Thế Ẩn nghẹn lời, chỉ biết lắc đầu bật cười. Muội đấy, phụ thân còn nói muội ôn hòa không tranh với đời, ta thấy rõ ràng là miệng lưỡi lanh lợi thì có. Nghe nhắc tới cái tên Thích Gia Học, nét mặt Thích Bạch Thương hơi nhạt đi. Nàng cúi đầu vuốt ve vành tách ra. Vốn dĩ đã chẳng quen thân gì. Gần đây, phụ thân cũng khá quan tâm muội. Sắc mặt Tích Thế Ẩn lộ vẻ nghi hoặc. Khác hẳn với thái độ những năm qua, chắc hẳn là có nguyên do. Thích Bạch Thương vẫn lạnh nhạt. Là chuyện gì? Vì sao lại vậy? Muội cũng không muốn quan tâm. Với muội, Phủ Khánh Quốc Công cũng chỉ là nơi tạm trú, còn ông ấy cũng chỉ là người xa lạ, mang danh phụ thân mà thôi. Thích Thế Ẩn biết khuyên cũng vô ích, hắn lắc đầu cụp mi, lại trông thấy ngón tay Thích Bạch Thương đang vô thức vẽ vòng tròn trên miệng tách trà. Thích Thế Ẩn bỗng khựng lại, động tác quen thuộc này hắn từng thấy trên người Tạ Thanh Yến. Tiểu thư, tiểu thư! Đúng lúc ấy, trong phòng vang lên tiếng gọi đầy hoảng hốt của mama trên giường. Tượng nô tỉnh rồi, ta vào xem một chút. Thích Bạch Thương vội vàng đứng dậy. Thích Thế Ẩn hoàn hồn. Được. Sau một phen bôn ba trong viện phía thành nam, lúc xe ngựa của Thích Thế Ẩn khởi hành trở về phủ thì đã sắp tới giờ giới nghiêm ban đêm. May thay, đoạn cuối chặng đường họ đã đổi sang xe công vụ của Thích Thế Ẩn ở Đại Lý Tự. Lấy lý do xử lý công vụ nên vẫn đủ để ứng phó với binh lính tuần tra các phường trong giờ giới nghiêm. Ngoài xe, sương mù bao phủ toàn bộ kinh thành. Đêm nay không gió, không tuyết, ánh trăng sáng lạnh như băng. Xe ngựa lặng lẽ lăn bánh trên con đường vắng vẻ dẫn về phủ Khánh Quốc Công. Trong lòng Thích Bạch Thương đang âm thầm cân nhắc đủ chuyện xảy ra hôm nay. Thích Thế Ẩn bỗng mở lời. Những năm qua ta không đi tìm muội, còn có một lý do nữa. Là bởi vì ta cứ nghĩ muội không muốn nhắc đến chuyện trước, khi theo ta về phủ nên mới không muốn gặp lại ta. Lời nói đột ngột này khiến Thích Bạch Thương ngẩn người, chớp mắt một cái. Thích Thế Ẩn nói tiếp. Nếu biết muội không để tâm, lẽ ra ta nên tới từ lâu rồi. Lúc này nàng mới hiểu Thích Thế Ẩn đang đề cập đến tin đồn nàng từng vào Thanh Lâu lúc nhỏ. Nàng mỉm cười cụp mi. Chuyện đã qua rồi. Nhưng ta lại không thể xem như chưa có gì. Giọng Thích Thế Ẩn hạ thấp. Ta đã nghe Hàm Mặc kể lại chuyện xảy ra ở phủ trưởng công chúa sau khi ta rời đi hôm nay. Tạ Thanh Yến xông thẳng vào điện, suýt nữa đã làm Vương Phi Bình Dương và Tống Thị bị thương. Thích Bạch Thương hơi khựng lại. Không phải suýt bị thương mà là suýt nữa mất mạng. Chỉ cần nhắc đến tên điên không đoán nổi tâm tư kia, nàng lại cảm thấy đau đầu, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng che giấu cho y. Có lẽ là Tạ Công không muốn làm bẩn thanh danh của Uyển Nhi. Nhưng ta thấy bọn họ đáng bị thương. Thích Thế Ẩn bỗng ngẩng đầu. Vâng. Thích Bạch Thương chưa kịp phản ứng thì đã chạm phải ánh mắt lạnh lùng đầy phẫn nộ đang kìm nén của hắn. Trên trán Thích Thế Ẩn nổi gân xanh. Biết muội từng gặp nạn bị ác nô đem bán, không thể bù đắp cho muội đã là nỗi hận lớn nhất trong lòng ta. Làm sao có thể để bọn họ còn dám lấy chuyện đó ra để gièm pha muội. Một tiếng ngựa hí vang lên, xe ngựa đột ngột dừng lại. Cả Thích Thế Ẩn và Thích Bạch Thương trong xe đều giật mình. Thích Thế Ẩn nhíu mày, vén rèm lên. Hàm Mặc, sao lại dừng xe? Công tử, người có nghe thấy tiếng gì không? Giọng Hàm Mặc run run, hắn ngoái đầu lại. Không cần đợi Thích Thế Ẩn trả lời, ngay khoảnh khắc sau đó, ngay cả Thích Bạch Thương cũng nghe rõ ràng. Cứu mạng với! Trong con phố tĩnh mịch, vắng vẻ, giữa đêm khuya, một giọng nói khản đặc kinh hoàng, xé toang bóng tối dày đặc. Một bóng dáng lảo đảo lao tới, vừa khóc giống, vừa lê chân què, liên tục ngoái đầu nhìn lại, phía sau, như thể có thứ gì đó đang rình rập trong màn đêm. Sau đó, hắn ngã xuống, rồi lại bò dậy, vừa bò, vừa lăn. Cuối cùng là lăn lộn, quằn quại, tiến dần về phía xe ngựa. Dưới ánh trăng, trên mặt đường, lát đá xanh, vệt máu kéo dài, rợn người, đánh dấu từng đoạn Hắn bò qua. À, công tử, có quỷ. Hàm Mặc hoảng sợ, bịt mặt lại. Thích Thế Ẩn lập tức bước xuống xe, vẻ mặt nghiêm nghị. Thích Bạch Thương cũng theo sau. Khi bóng dáng kia đến càng lúc càng gần, không còn ra hình người nữa mà như một bọc máu. Vệt máu đậm kéo từ thân dưới hắn ra tới phía sau, trải dài trên mặt đường. Đoạn cuối này hắn đang cố gắng dùng khuỷu tay để bò tới. Bên trong phần chân cụt lộ ra cả đoạn xương trắng hếu, tua tủa thịt nát. Máu me đầm đìa từ đầu đến chân, tóc tai rối bù, vẻ mặt gào thét, điên loạn, giọng khàn đặc đến méo mó. Cứu, cứu mạng, đại nhân cứu ta. Thích Bạch Thương vô thức cau mày. Người kia chẳng giống như đang đi truy sát, mà giống như vừa trải qua một trận tra tấn, tàn nhẫn, phi nhân tính. Cũng khó trách Hàm Mặc tưởng nhầm là quỷ. Ngươi là ai? Ai ra tay độc ác với ngươi như vậy? Thích Thế Ẩn hoàn hồn, vội vàng bước tới, khom người định đỡ hắn dậy. À! Một tiếng hô hoán thất thanh khiến Thích Bạch Thương cũng giật mình. Nàng vội vàng bước tới. Huynh trưởng! Đến lúc này, nàng mới nhìn rõ thứ mà Thích Thế Ẩn đang đỡ. Thứ đó đã chẳng thể gọi là đôi tay nữa rồi. Hai cánh tay đầy máu thịt bê bết, chẳng khác gì bị thả vào chảo dầu sôi một lượt. Lớp da cháy xém, nứt toác, lộ ra phần xương đen kịt. Còn 10 đầu ngón tay đã bị người ta nghiến nát từ gốc, xương thịt vỡ vụn, nhìn mà rợn người. Ngay cả Thích Bạch Thương đã quen chứng kiến sinh tử, lúc này sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch. Tội nhân, ta là tội nhân, ta là tội nhân, tội nhân, tội nhân. Kẻ nằm trên mặt đất như thể phát điên, hắn gạt phăng tay Thích Thế Ẩn, dùng bàn tay không còn ngón bấu xuống nền đá. Mặc máu tuôn xối xả, điên cuồng dập đầu với Thích Bạch Thương đang kinh hãi đứng đó. Ta có tội, ta có tội. Đại nhân mau bắt ta vào ngục, đại nhân cứu ta. Không, đại nhân hãy giết ta đi, cầu xin đại nhân giết ta. Hắn vừa phát cuồng, dập đầu, vừa quay ngoắt đầu lại nhìn về bóng đêm, dày đặc phía sau. Thích Thế Ẩn, tức giận, nghiến răng. Dù ngươi có phạm tội gì, luật đại giận ta cũng không thể để kẻ khác tùy ý dùng tư hình như vậy. Thích Bạch Thương như chợt nhận ra điều gì, ánh mắt dần hướng về phía sau lưng người kia. Ở nơi tối nhất, cộp, cộp, cộp. Âm thanh vang vọng, cắt ngang lời Thích Thế Ẩn. Tiếng vó ngựa chậm chậm dẫm lên phiến đá xanh, thong dong tiến đến như đang tản bộ. Ánh trăng lạnh lẽo khắc họa nên dáng người trên lưng ngựa. Tim Thích Bạch Thương bất chợt giật thót. Người kia ghì cương từ từ dừng lại, những ngón tay thon dài tựa ngọc nhẹ nhàng đặt lên dây cung. Thích Thế Ẩn vẫn chưa hay biết còn đang cùng Hàm Mặc đỡ lấy quỷ dữ máu me đầy mình kia. Miệng tên dập đầu dưới đất vẫn không ngừng lải nhải như kẻ điên. Ta có tội, ta chết không oan, ta lén bán con của chủ tử, ta có tội. Ta... Vèo, phụt. Trong màn đêm, một mũi tên xuyên thẳng cổ họng, máu bắn tung tóe. Đầu mũi tên đầy sát khí xuyên qua cổ họng, tội nhân đã cứng đờ và thò ra ba tấc, dính đầy máu thịt. Mũi tên nóng rực, mang theo máu, bắn tung tóe lên mặt Hàm Mặc. Kẻ trước mặt mở trừng trừng cặp mắt đục ngầu như cá chết, đầu gục xuống, hơi thở đứt hẳn. A! Hàm Mặc bừng tỉnh, sợ hãi tột độ, đột ngột hất xác chết ra, ngã nhào về phía sau, co giật lộn nhào ra mấy trượng. Thích Thế Ẩn giữ người mấy giây, buông thi thể xuống rồi ngẩng đầu lên. Thích Bạch Thương đứng bên ngoài, cả người lạnh buốt, nàng ngửa mặt nhìn lên. Trong màn đêm đen như mực, một người thong thả buông cung, tay kia ghì cương điều khiển con tuấn mã cao lớn, dưới thân ngoan ngoãn như thỏ, chậm chậm bước ra từ bóng tối ven đường dài hun hút. Cộp, cộp, cộp. Tạ Thanh Yến ghìm cương, dừng ngựa, ngồi trên cao nhìn xuống. Trên người y khoác áo lông chồn, nửa mặt đỏ tươi. Dưới ánh trăng, gương mặt tuấn mỹ như ngọc của y lúc này loang lổ vết máu, tựa như tu la dáng thế. Tạ Thanh Yến. Máu nóng rực trên mu bàn tay Thích Thế Ẩn bị gió đông thổi qua, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương. Hắn đứng thẳng dậy, không thể tin được. Người dám hành hung giữa phố. Thích đại nhân nói sai rồi. Người nắm cương khẽ cười, giọng thong dong lười biếng. Nếu không phải gương mặt ngọc như tu la còn vấy máu, thì quả thực ôn hòa nhã nhặn. Ta tuần tra đêm tới đây, thấy kẻ này vi phạm lệnh giới nghiêm, đã nhiều lần cảnh cáo mà hắn vẫn có ý đồ bất chính, nên ta mới kéo cung bắn chết. Nghe xong những lời ngụy biện ấy, Thích Thế Ẩn giận dữ trừng mắt. Thế còn những vết thương tra tấn tàn khốc trên người hắn là sao? Ồ. Tạ Thanh Yến xoay dây cương, cúi mình dựa vào yên, từ trên cao liếc xuống. Ánh mắt hờ hững lướt qua 10 ngón tay bị cắt cụt tận gốc, lộ cả xương trắng trong đống da thịt giữa nát, mà nụ cười lạnh nhạt kia vẫn không đổi chút nào. Hẳn là làm điều ác nên gặp quả báo thôi. Thích Thế Ẩn càng phẫn nộ. Hắn có làm điều ác thì cũng là luật pháp xét xử, đâu thể để người khác tùy tiện dùng khổ hình như vậy. Đại nhân. Tạ Thanh Yến thản nhiên cắt lời. Y ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt tối tăm, lạnh lẽo nhìn xuống. Theo luật đại dận, tội lén bán người không phải nô lệ thì xử thế nào? Lén bán người nhẹ thì lưu đày 3.000 dặm, nặng thì đồ 3 năm. Thích Thế Ẩn buột miệng nói xong, sắc mặt lập tức cứng lại. Mấy giây sau, hắn run rẩy cúi đầu, nhìn thi thể đã cứng ngắc dưới chân, lại nhìn sang Thích Bạch Thương. Nàng cụp hàng mi đang run nhẹ. Quả nhiên... Lưu 3.000 dặm, đồ 3 năm mà. Tạ Thanh Yến khẽ lặp lại, giọng khàn đi, không hiểu vì sao. Sao đủ được? Tựa như y đang ôm mối hận, khắc cốt ghi tâm. Không xuống địa ngục thì sao trả hết nghiệp này? Hàng mi Thích Bạch Thương khẽ run, nàng ngước mắt nhìn y. Vừa chạm vào đôi mắt đen ấy, y nhìn dung nhan diễm lệ của nàng hồi lâu, bỗng khẽ cười. Giờ đây có lẽ trong mắt Thích cô nương ta còn hung tợn đáng sợ hơn cả ác quỷ, phải không? Nàng định mở miệng, nhớ tới huynh trưởng ở ngay bên cạnh, lại ngập ngừng không nói. Tạ Thanh Yến chậm rãi rời mắt đi, kéo cương quay ngựa, hướng về bóng đêm mịt mùng phía trước. Tội nhân sợ tội tự vẫn, vụ án này giao cho Thích đại nhân xử lý. Thích Thế Ẩn nhìn thi thể trên mặt đất với ánh mắt phức tạp. Khác hẳn với trước kia, lúc này trên gương mặt hắn đã lộ rõ vẻ chán ghét, khó che giấu. Bạch Thương. Thích Thế Ẩn hạ giọng. Là kẻ này sao? Thích Bạch Thương liếc nhìn gương mặt chết rồi, vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng, vặn vẹo, khẽ thở dài một tiếng. Phải. Thích Thế Ẩn nghiến răng. Nếu vậy thì đúng là... Bốn chữ trừng phạt đúng tội cuối cùng vẫn bị nghẹn lại trong cổ họng, không tiện thốt ra vì hắn vừa được bổ nhiệm làm thiếu khanh đại lý tự. Nơi này cách nha môn đại lý tự cũng chẳng xa mấy, trùng hợp hôm nay Tiêu Thế Minh làm việc đến đêm, chẳng bao lâu sẽ dẫn theo mấy tiểu lại trực đêm đến xử lý hiện trường. Sau khi nghe Thích Thế Ẩn kể sơ tiền căn hậu quả, mô tả sơ lược quá trình, Tiêu Thế Minh cũng tự biết điều không hỏi gì thêm. Nhìn tình hình này, Thích đại nhân là thay ta hứng tai ương rồi. Thích Thế Ẩn hỏi, sao lại nói vậy? Tiêu Thế Minh chỉ tay về hướng mình vừa đến. Qua khúc giao lộ phía trước chính là cổng lớn nha môn đại lý tự, e rằng người kia phi ngựa đến vốn định bắn chết tội đồ ngay trước cửa quan. Sao y có thể ngông cuồng đến thế? Thích Thế Ẩn vô thức chau mày, phản bác, nhưng nói được nửa câu thì bất giác nhớ đến gương mặt đẫm máu dưới ánh trăng kia. Lời còn nghẹn lại trong cổ họng. Nhìn vào hành động điên cuồng, khác thường đêm nay của người nọ thì có gì là không thể. Thích Thế Ẩn nhíu mày, lo lắng bước đến bên Thích Bạch Thương, nói nhỏ. Bạch Thương! Thấy nàng vừa như hoàn hồn, Thích Thế Ẩn khựng lại đổi lời. Việc đêm nay khiến muội sợ hãi rồi phải không? Thích Bạch Thương im lặng giây lát rồi lắc đầu. Tạ công đã giải hận cho muội, nếu muội lại sợ y thì còn thiên lý gì nữa? Giọng nàng rất khẽ như đang tự nói với mình. Chỉ là không biết muội nên cảm tạ y hay là... chuẩn bị gánh lấy cái giá phải trả khác. Cũng vào lúc đó, nơi đầu kia dưới ánh trăng, Tạ Thanh Yến giục ngựa đi tới, vừa qua khỏi một ngõ nhỏ thì có một người từ trong bóng tối cũng kẹp chân vào bụng ngựa, điều khiển con ngựa cùng xông ra. Hai người cưỡi ngựa song song trong màn đêm. Tạ Thanh Yến lạnh nhạt hỏi, những kẻ còn lại đã dọn sạch chưa? Giờ chắc đang xếp hàng lăn tay rồi. Vân Sâm Nguyệt ngáp dài, giọng ngái ngủ. Sáng mai kiểu gì cả kinh thành cũng sẽ lan truyền có nghĩa sĩ không rõ thân phận đêm khuya quét sạch ổ buôn người lén lút gần kinh thành. Hơn chục tên cướp đều đã bị xử tử. Theo ta thấy, Đại Lý Tự nên tặng ngươi một tấm biển thanh thiên mới phải. Rõ ràng hôm nay Tạ Thanh Yến chẳng hề có tâm trạng nói chuyện bông đùa với hắn. Tiếng vó ngựa vang vọng khắp con phố dài tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Vân Sâm Nguyệt vừa xiết cương ngựa vừa lười biếng hỏi, đêm nay đã đủ để ngươi hả giận phần nào chưa? Tạ Thanh Yến vẫn im lặng. Vân Sâm Nguyệt lắc lắc dây cương trong tay. Trước kia ta còn tưởng mình hiểu được ngươi đôi ba phần, tối nay nhìn lại hóa ra là chẳng hiểu chút nào. Thường ngày thấy ngươi tính toán chu toàn, thận trọng từng bước, nay lại hoàn toàn liều lĩnh, bất chấp tất cả. Dù gì nàng cũng đã tai qua nạn khỏi, giờ có làm gì đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Thật sự đáng để ngươi mạo hiểm để lộ thân phận như vậy sao? Đêm càng lúc càng tĩnh mịch, ngay khi Vân Sâm Nguyệt tưởng rằng mình sẽ chẳng nghe được đáp án nào, thì trong làn gió mang theo hơi lạnh của tuyết, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói khàn khàn lặng lẽ vang lên. Vân Giám Cơ, ngươi từng đánh mất thứ gì chưa? Vân Sâm Nguyệt ngẩn người, chớp mắt. Nếu nói là làm mất thì năm ngoái Tam Thái Gia ta có tặng một chiếc... là thứ quan trọng hơn cả tính mạng của ngươi. Tay siết dây cương của Vân Sâm Nguyệt lập tức khựng lại, vó ngựa ngừng bước, mà bên cạnh hắn người kia đã thúc ngựa vượt qua. Ngươi chưa từng nên ngươi không hiểu. Đời này ta đã nếm trải nỗi tuyệt vọng đó hai lần, thế mà nhờ vào tin đồn tràn ngập kinh thành mới biết, và lúc ta chẳng hề chẳng biết, suy chút nữa thì đã nếm trải lần thứ ba. Dây cương bị ghìm chặt, vó ngựa tung lên cao, còn người kia thì đã xoay ngựa trở lại, trong đôi mắt sâu thẳm là huyết lệ lặng lẽ cuộn trào. Ta có thể đánh mất tất cả, trắng tay thua trận, chết cũng chẳng mang, nhưng nàng thì không thể. Trong mắt ta, nàng là cành vàng lá ngọc, không nên bước vào đường cùng, không nên dãi nắng dầm sương, càng không nên bị bụi trần làm bẩn. Dù ta sống hay ta chết thì chỉ cầu nàng được yên ổn bình an trên thế gian này. Im lặng hồi lâu, Vân Sâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi. Sớm biết trên đời này lại thật sự có kẻ si tình như ngươi, khi xưa ta đã không nên bước lên thuyền giặc này. Tạ Thanh Yến cụp mi hờ hững đáp, ta lấy tính mạng mình ra đặt cược, ngươi sợ cái gì? Ngay cả vị trí lâu chủ của Hồng Y Lâu ngươi cũng giao cho nàng rồi. Nếu ngươi chết thật, chẳng phải nàng sẽ trở thành chủ tử thứ hai của ta sao? Vân Sâm Nguyệt liếc y, quả nhiên người kia chẳng hề phủ nhận. Vân Sâm Nguyệt tuyệt vọng nói. Ta từng nghe Uyển Nhi nhắc đến tính tình của tỷ tỷ nàng. Nếu không gặp chuyện thì ba câu đã ngừng, một chén trà đủ đánh hai giấc. Gặp phải một lâu chủ thế này, chỉ bằng để ta tới chùa nghe hòa thượng tụng kinh còn hơn. Tạ Thanh Yến buông cương để ngựa thả bước, trong đầu bất giác liên tưởng tới hình ảnh Thích Bạch Thương như lời họ miêu tả. Lười biếng, đáng yêu như thế, chỉ có y chưa từng thấy. Vút. Trong bóng tối yên nắng, chẳng rõ từ nhà nào vang lên một tiếng huýt gió trầm thấp, nhẹ như tiếng chim sẻ. Tạ Thanh Yến và Vân Sâm Nguyệt ngừng trò chuyện. Sắc mặt cả hai không thay đổi, ám vệ ẩn trong màn đêm như hình với bóng. Trông thì rộng rãi, tự do, kỳ thực lại kín kẽ, không một kẽ hở. Nếu không phải người mình, đừng nói là 20 trượng, e đến gần 10 trượng cũng chẳng lọt nổi. Ám hiệu truyền tin này lạ quá. Vân Sâm Nguyệt nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến nói. Là tin từ Biên Cương. Biên Cương, không đúng lắm, dạo này chẳng phải đang nghị hòa sao? Tạ Thanh Yến ngước mắt nhìn bông tuyết đầu tiên của đêm nay đang rơi xuống. Sắp tới kỳ tiến cống. Vẻ lười biếng trên mặt Vân Sông Nguyệt thu lại đôi chút, ánh mắt hơi độc. Chẳng lẽ người ngươi đợi đã tới rồi? Lời còn chưa dứt, ám vệ đáp đất còn nhẹ hơn cả tiếng lá rơi, quỳ trước ngựa hai người, cung kính bẩm báo. Đại soái có tin từ biên cương. Sứ đoàn Bắc Yên hộ tống cống phẩm vượt biên, dự kiến 15 ngày nữa sẽ tới Kinh Thành. Cuối năm, Tết đến xuân về, Kinh Thành rộ lên lời đồn có một băng nhóm buôn người nhiều lần lẩn trốn trong lãnh thổ Đại Dận. Cuối cùng cũng xa lưới ngay trong Thượng Kinh. Vụ án này do Đại Lý Tự phối hợp với Kinh Triệu Doãn đồng điều tra. Theo manh mối lần ra, họ đã mở rộng phạm vi truy bắt những kẻ có liên quan, phá được vụ án chấn động trước dịp Tết. Ngày mùng 7 tháng Chạp ở chợ Tây Kinh Thành, trong một khu chợ nọ. Tối qua ta sợ muốn chết, qua giới nghiêm rồi mà tự dưng có một đám quan binh xông vào nhà bên, đá văng cửa rầm cái, lôi luôn lão Ngô Tam đi. Mấy người đoán xem, lão Ngô Tam ngày thường trông thành thật là thế, hóa ra lại là tai mắt của đám buôn người vừa bị Đại Lý Tự bắt, chuyên phụ trách dò xét quanh khu chợ này đấy. Thảo nào, mấy năm quanh đây trẻ con cứ mất tích liên tục, rồi, thứ chó má. Thế mới bảo, đúng là thứ xúc sinh đội lốt người. Thích Bạch Thương và Liên Kiều đang băng qua khu chợ, thấy sắp đến Tết, hôm nay rảnh rỗi, nàng đã qua khám cho Tượng Nô, tiện thể ra ngoài mua ít đồ chuẩn bị năm mới cho mấy tiểu cô nương đang học việc trong y quán. Bên sạp rau bàn tán xôn xao, nghe xong Liên Kiều mới xách túi đồ đuổi theo. Tiểu thư, dạo gần đây trưởng công tử đang bận rộn vụ án này ạ. Thích Bạch Thương chớp mắt dừng lại bên sạp hàng, cầm một cây châm lên. Cũng có thể xem là vậy. Ơ, sao lại có thể xem là... Liên Kiều ngơ ngác hỏi. Ý là... Thích Bạch Thương xoay cây châm trong tay, quay người lại, giả vờ đang quan sát, ánh nắng chiếu qua mặt châm. Xuyên qua khoảng rỗng ở vòng tròn trang trí, nàng lia mắt, nhìn về phía tấm bảng Trạm Vân Lâu. Chuyện này vốn là do nàng nghĩ ra, dựa vào đám buôn người mà Tạ Thanh Yến lôi ra, nhân đó mượn cớ truy bắt đồng bọn và kẻ liên quan tới vụ án buôn người trong kinh để âm thầm dò xét những kẻ khả nghi có liên hệ tới Trạm Vân Lâu và các phường chợ xung quanh. Như vậy không những tránh được việc đánh rắn động cỏ mà còn có thể tra ra dấu vết vụ buôn lậu quân nhu trong quân danh. Có điều không biết dạo gần đây tra được tới đâu rồi. Vậy rốt cuộc là gì ạ? Liên Kiều đợi mãi không nghe được câu trả lời, sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, vội vàng hỏi tiếp. Thích Bạch Thương hoàn hồn mỉm cười đặt cây châm xuống khẽ trách. Chuyện không liên quan đến em, bớt tò mò đi. Kìa, tiểu thư! Hiếu kỳ chẳng những không được thỏa mãn, trái lại còn bị dồn lên cao. Liên Kiều vừa than thở, vừa vội vã đuổi theo. Thấy quấn mãi, chẳng ăn thua, nàng ấy đành bĩu môi, bỏ cuộc. Nhưng vụ buôn người làm dùm beng, đến vậy, mấy quán trà từng bàn toán chuyện cũ của tiểu thư, trong kinh, đều chẳng dám hò hé gì nữa rồi. Mưu kế của đại phu nhân, tính đuổi người khỏi thượng kinh, thành công cốc, còn khiến công gia nổi trận lôi đình, cấm túc bà ta trong phủ. Vậy chẳng phải là bà ta tức chết rồi sao? Ừ, cho bà ta tức chết đi. Thích Bạch Thương hờ hững đáp lời, tay đang so, hai mặt gương đồng, cân nhắc xem cái nào thích hợp, đem tặng vào năm mới hơn. Thật mà, bảo đảm trị bách bệnh, già trẻ đều dùng được. Cách đó, hai ba gian hàng, bỗng một giọng nói vang dội, thu hút sự chú ý của Thích Bạch Thương. Nàng đặt gương xuống, ngoảnh đầu nhìn lại. Ở góc chợ phía kia, có một quầy hàng tạm bợ. Chủ quầy là một đại hán, áo vải ngắn tay, lúc này đang vỗ ngực. Đây là thần dược, ngàn vàng khó mua, nếu không phải trong nhà có việc gấp, cần tiền, thì dù thế nào ta cũng chẳng bán 10 lượng bạc đâu. Bỏ qua cơ hội này rồi là không có lần sau đâu nhé. Chiêu trò lừa đảo, rẻ tiền như vậy, chắc là chỉ lừa nổi mấy đứa trẻ lên ba. Thích Bạch Thương thầm nghĩ, bật cười lắc đầu, định quay người đi. Nàng đưa hai mặt gương trong tay cho chủ quầy. Phiền gói lại cho ta. Còn chưa dứt lời, chợt có một giọng nam trẻ tuổi vang lên sau lưng. Âm điệu hơi lạ nhưng lại trong trẻo, dễ nghe. Người tốt, của tôi, mua hết. Thích Bạch Thương khựng lại, nàng quay đầu nhìn lại. Trước quầy hàng là một thiếu niên người Hồ, dáng người cao ráo, mặc quần dài, đi giày da, bóng lưng vững chãi, mái tóc dài lượn sóng, mang nét hoang dã, buông sau gáy. Trong những lọn tóc xoăn ấy, lấp lánh, ánh đỏ nhàn nhạt, dưới nắng, trông như ngọn lửa, âm ỉ đang cháy. Thiếu niên người Hồ đã tháo túi hành lý kỳ lạ sau lưng, đang móc tiền ra. Thích Bạch Thương hoàn hồn, nàng đặt gương xuống, bước về phía quầy hàng ấy. Khoan đã. Theo giọng nói trong trẻo của nữ tử vang lên, quanh quầy hàng có không ít người bắt đầu nhìn thiếu niên người Hồ bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc. Tiểu thư. Liên Kiều dậm chân cuống quýt đuổi theo định ngăn lại nhưng đã không kịp. Thích Bạch Thương dừng lại trước quầy, nhón tay lấy một nhúm thần dược đưa lên mũi ngửi. Đường quy, đinh hương, bạch chuột, viễn trí. Nữ tử chậm rãi, cất tiếng, âm điệu lười biếng nhưng rất hay. Từng từ thốt ra nhẹ nhàng, lại nặng tựa ngàn cân, khiến sắc mặt đại hán đỏ gay, trong mắt hiện rõ hung quang. Cô nương từ đâu đến? Đi đi đi, đừng cản việc làm ăn của ta. Ngón tay Thích Bạch Thương khựng lại, nàng nheo mắt nhìn chủ quầy, khẽ nói. Cửu chân đăng. Nàng buông nhúm thuốc xuống, từ tốn, phủi sạch tay. Người muốn kiếm tiền ta mặc kệ, nhưng nếu hại mạng người, liệu ngươi có gánh nổi không? Chủ quầy sững người, rồi nổi khùng. Ngươi nói bậy bạ gì thế, toàn là thuốc bổ khí dưỡng huyết cả đấy. Sao mà hại mạng người được? Thích Bạch Thương chẳng buồn đuôi co với hạng người chẳng hiểu y lý mà dám bốc thuốc loạn dạ. Nàng ngước mắt nhìn thiếu niên người Hồ bên cạnh. Thuốc hắn bán không trị được bách bệnh đâu, nếu ngươi có... Lời còn chưa dứt, thiếu niên đã ngây ra, quay đầu nhìn nàng không chớp mắt. Đôi mắt ấy có màu xanh lam, giống hệt con mèo Ba Tư mà nàng từng thấy lúc nhỏ. Thích Bạch Thương hơi khó hiểu, vẫy tay trước mắt thiếu niên. Ngươi có hiểu ta nói gì không? À! Thiếu niên có mái tóc xoăn đỏ như lửa, đôi mắt lam như mèo Ba Tư, bỗng bừng tỉnh, gò má đột nhiên đỏ bừng, nhưng không hề e ngại, ngược lại còn phấn khích nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương theo bản năng. Thần tiên tỷ tỷ, ta tên là Ba Nhật Tư. Tỷ tỷ tên gì? Ly Sơn, Sơn Trang Ngọc Lương. Trong loạn các, những bức bình phong vẽ cảnh sông nước, chim muông xếp tầng tầng lớp lớp, ngăn chặn hơi lạnh đầu xuân len lỏi qua cửa sổ. Bên lò sưởi có người cất giọng trầm thấp, ôn hòa như ngọc, át cả tiếng than nổ tí tách. Hôm nay có tin báo, bà Nhật Tư đã đến kinh trước đoàn sứ giả Bắc Yên một bước. Tạ Thanh Yến hờ hững lên tiếng, đoạn gấp bản mật báo đã xem xong lại, tiện tay ném vào chậu than bên cạnh. Ba Nhật Tư. Vân Sâm Nguyệt nghi hoặc. Ai vậy? Tiểu Khả Hãn của Bắc Yên cũng là nhân vật đứng đầu trong đoàn sứ giả tiến cống lần này. Tạ Thanh Yến thờ ơ đáp rồi ngước mắt. Chắc là ngươi đã nghe danh hắn rồi. À, là vị tiểu khả hãn có biệt danh hổ con Bắc Yên đó sao? Không sai. Ngón tay thon dài, trắng lạnh kẹp lấy cây gắp than. Tạ Thanh Yến lười biếng, khởi lớp than đang cháy rực đỏ. Y dõi mắt, nhìn tờ mật báo bị lửa liếm cuốn lại, cháy đen, cuối cùng hóa thành tro bụi. Tuy ba Nhật Tư mới 19 tuổi nhưng đã nổi danh, dũng mãnh, thiện chiến suốt mấy năm nay trong các bộ tộc Bắc Yên. Nếu không có vị ấu tử này, e rằng ngôi vị đại khả hãn của cha Cách Na cũng không thể ngồi vững được lâu như vậy. Vân Sâm Nguyệt nghe thế thì nhíu mày, giơ tay đếm. Để ta tính xem. Tính gì? Tạ Thanh Yến liếc hắn. Tính xem, lúc ngươi vang danh thiên hạ thì bao nhiêu tuổi? Vân Sâm Nguyệt đếm xong, mỉm cười, ngả người ra sau. Ngươi còn sớm hơn hắn, mấy năm ấy chứ, còn khen hắn nữa. Lúc người ta đang độ tuổi tung hoành chiến trường, thì ngươi đã ngồi vững trong trung quân doanh rồi, phải không? Tạ Thanh Yến chẳng buồn để tâm đến lòng hiếu thắng, khó hiểu của hắn, chỉ cười nhạt. Xem ra, hắn chính là người ngươi chờ đợi bấy lâu. Vân Sâm Nguyệt gõ lên cây quạt gấp vào lòng bàn tay, lười biếng hỏi. Hắn là cơ hội. Tạ Thanh Yến xoay cây gắp than, trong mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng, đỏ như than hồng, nhưng nụ cười trên môi lại lạnh như băng. Dùng để bày kẻ, có thể đẩy Tống gia xuống vực sâu. Vân Sâm Nguyệt còn đang trầm ngâm suy nghĩ, thì chợt nghe phía sau, lớp bình phong dày dặn, có tiếng bước chân cực khẽ vang lên. Vài giây sau, bóng dáng Đồng Kỷ Thương xuất hiện phía trước bình phong. Công tử đã tra ra tung tích của ba Nhật Tư. Tạ Thanh Yến buông chiếc gắp than đang cầm, đứng dậy tiện tay cầm lấy tấm áo choàng lông chồn đặt trên tháp mỹ nhân bên cạnh. Hắn ở đâu? Chợ Tây, Vĩnh Lạc Phường. Đồng Kỷ Thương nói đến đây bỗng ngừng lại, bộ dáng như muốn nói lại thôi. Tạ Thanh Yến nhận ra, liếc mắt nhìn lại. Còn chuyện gì sao? Hắn... Đồng Kỷ Thương cúi đầu thấp hơn. Hắn đang ở cùng với Thích Cô Nương. Rắc. Trong loạn các yên ắng như tờ, một khúc than trong lò nứt ra để lộ lõi đỏ rực bên trong. Vân Sâm Nguyệt không chịu nổi, quay đầu nhìn người vừa khoác áo lông chồn. Chà, có người lại có cớ để thuyết phục bản thân đi gặp nàng rồi. Tạ Thanh Yến khựng lại trong chốc lát, đoạn xoay người. Y tháo sợi dây buộc sau cổ, lấy một miếng ngọc bội từ bên trong ra, rồi đặt vào hộp gấm viền vàng, đã để sẵn trên án dài phía sau, ánh mắt lãnh đạm quét qua. Bên lò sưởi, Vân Sâm Nguyệt thấy cảnh ấy thì chống cằm, nhướng mày. Tại sao không để nàng biết ngươi chính là người quen thuở bé của nàng? Lúc đó ta chỉ là người qua đường với nàng, không cần thiết phải biết. Tạ Thanh Yến đóng hộp gấm lại, hờ hững cụp mi. Huống hồ sau này nàng càng hận ta thì càng được yên ổn. Người hồ thật sự nhiệt tình đến độ đáng sợ. Mới chỉ tiếp xúc với thiếu niên người hồ tên ba Nhật Tư này chưa tới nửa ngày, Thích Bạch Thương đã không khỏi cảm thán như vậy. Thiếu niên kia nói tiếng quan thoại đại giận bằng giọng lơ lớ, vậy mà vẫn không cản được ham muốn trò chuyện nồng nhiệt của hắn. Hắn tựa như một con thú nhỏ vừa từ thảo nguyên đến thành thị, mang tấm lòng nhiệt thành chân thật để ngắm nghía những điều mới lạ trên đời. Ngay cả Thích Bạch Thương vốn mang tâm sự nặng nề cũng bị hắn ảnh hưởng ít nhiều. Cảm giác như đám mây u ám, phủ kín đầu, tạm thời bị xua tan, để ánh dương rực rỡ ấm áp, chiếu thẳng xuống, gột rửa bóng tối. Thần tiên tỷ tỷ! Ba Nhật Tư bất chợt quay đầu lại, phấn khích, chỉ tay về phía, lá cờ vải không xa, đôi mắt xanh biếc ấy sáng rực lên, như mặt hồ lấp lánh dưới nắng. Rượu Trung Nguyên cùng uống nhé! Thích Bạch Thương nhìn theo tay hắn, trông thấy một quán trà ở phía trước, xong lại chẳng vạch chân. Được thôi! Thế là thiếu niên nhiệt tình như lửa kia, không đợi Liên Kiều kịp ngăn cản, đã kéo tay Thích Bạch Thương, nhanh chóng bước vào trà lâu. Ấy, tiểu thư! Liên Kiều đuổi theo đến nơi, dậm chân tức tối, rồi vội vã chạy theo vào trong. Cái này với cả cái này, ta muốn hết. Vừa ngồi xuống, thiếu niên người hồ đã chỉ trò liên hồi vào bảng gỗ treo trên tường, khiến gã tiểu nhị vừa tới nhìn mà trợn tròn mắt. Tiểu nhị ngập ngừng. Khách quan, nhiều bình thế này hai vị uống không hết đâu ạ. Hồ, không cần hồ. Thiếu niên người hồ ngơ ngác, chớp chớp đôi mắt xanh. Tiểu nhị bất lực quay sang, nhìn Thích Bạch Thương cầu cứu. Thích Bạch Thương đang chống chán mỉm cười, nhận thấy ánh mắt ấy thì khẽ mím môi, nhẹ nhàng phẩy tay. Cho hai bình trà, thêm hai đĩa điểm tâm là được. Vâng. Tiểu nhị vội vàng quay người đi. Ba Nhật Tư hài lòng quay lại, ánh mắt đảo quanh một vòng trong trà lâu, cho tới khi những ánh mắt đổ dồn về phía này lần lượt tránh đi hết, hắn mới nghi hoặc hỏi Thích Bạch Thương. Thần tiên tỷ tỷ, bọn họ đang nhìn ta hay nhìn tỷ vậy? Hàng mi Thích Bạch Thương hơi rung, nàng mỉm cười trêu ghẹo. Cũng có thể là đang nhìn chúng ta. Chúng ta? Ba Nhật Tư lặp lại, mắt sáng bừng lên. Được, nhìn chúng ta. Trong lúc hai người trò chuyện, Liên Kiều cũng đã bước vào, len lén, liếc nhìn người thiếu niên người hồ, rồi mới đến ngồi xuống ghế bên cạnh. Giờ phút này, nàng ấy chỉ có thể giận mà không dám nói. Dù sao thì thiếu niên trước mặt trông có vẻ vô hại và nhiệt tình, nhưng hai canh giờ trước, nàng ấy vẫn còn nhớ như in. Gã chủ quầy lừa đảo, giận dữ, lao về phía Thích Bạch Thương. Vậy mà thiếu niên người hồ chỉ dùng một cái tay đã quăng xa hơn hai trượng, động tác nhẹ nhàng như đang ném gà con. Sức mạnh kiểu này có khác gì nhân vật trong thoại bản được mô tả là lực lưỡng có thể nâng đỉnh đâu. Không hiểu tiểu thư nhà nàng đang nghĩ gì mà lại muốn đi khắp kinh thành với một thiếu niên người hồ lai lịch bất minh như vậy. Liên Kiều còn đang nghĩ ngợi thì nghe Thích Bạch Thương nhẹ nhàng cất lời, tựa như vô tình dẫn dắt câu chuyện. Từ biên giới đến Thượng Kinh, đường xá xa xôi như vậy, người đến đây là để du ngoạn ư? Cha ta bảo ta đến. Ba Nhật Tư phát âm chúc chắc nhưng trả lời lại chẳng hề do dự, nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt ấy trông càng giống hai hồ nước trong vắt được tuyết tan rửa sạch. Để đến cưới cô nương đẹp nhất đại dận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 31 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.